không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em tự chọn, tốt nhất là đăng ký 2 môn trở lên, sau này có thể chuyên tâm vào một môn thi đấu. Lão Hàn nhìn quanh lớp nói. Học kỳ này chỉ thi sơ khảo, đến học kỳ 2 của lớp 11 sẽ thi đấu chính thức. Đối với các em mà nói, vào được giải đấu không phải vấn đề, nếu không các em cũng chẳng cần ngồi đây làm gì. Thầy, có thể không tham gia không? Diều Nhất giơ tay hỏi. Lão Hàn ngạc nhiên, tại sao lại không tham gia? Cuộc thi chỉ để có thêm điểm cộng hoặc xét tuyển thẳng. Em nghĩ tham gia kỳ thi đại học là đủ rồi, không muốn tốn quá nhiều thời gian vào mấy cuộc thi này. Diêu Nhất trả lời một cách dứt khoát, không chỉ Lão Hàn mà cả các bạn trong lớp đều nhìn Diêu Nhất, trong lòng ai nấy đều cảm thấy phức tạp. Thông thường, đối với lớp chuyên, phụ huynh rất chú trọng tương lai của con cái, sẽ chủ động tìm hiểu thông tin về các cuộc thi từ sớm, có những người đã bắt đầu chuẩn bị từ cấp 2. Em đã tìm hiểu về các cuộc thi chưa? Lão Hàn từ từ bước xuống khỏi bục giảng, nghe bạn bè nói qua thôi ạ. Thỉnh thoảng Diêu Nhất nghe thấy trong lớp có người thảo luận về các cuộc thi, nhưng cô không mấy quan tâm, gia đình cô cũng không quá coi trọng điểm số của cô. Nghe nói có thể cộng điểm, có thể xét tuyển thẳng. Lão Hàn cảm thấy bất lực khi học sinh chỉ nhìn thấy lợi ích từ các cuộc thi. Nhìn các bạn trong lớp đều im lặng, Lão Hàn quay lại bục giảng, rồi bảo Diêu Nhất ngồi xuống. Thầy biết có những phụ huynh coi cuộc thi như một bậc thang, không chỉ muốn cộng điểm mà còn muốn tranh thủ cơ hội xét tuyển thẳng. Lão Hàn nói một cách nghiêm túc, nhưng bản thân các cuộc thi không phải là vì điều này, chúng giúp thể hiện những điểm mạnh của học sinh và thúc đẩy sự giao lưu. Thật ra, từ lâu Lão Hàn đã không hài lòng với thái độ của học sinh đối với các cuộc thi. Trước đây, có một số học sinh tách biệt hoàn toàn các cuộc thi với chương trình học ở trường, chỉ tập trung vào bài tập ôn thi trên lớp. Kết quả là sao? Kiến thức ở trường thì không biết bao nhiêu. Kỳ thi đại học có khó không? Rất khó, nhưng các cuộc thi lại không khó sao? Cuộc thi cũng vì có độ khó, nên rất phù hợp với những người học tốt như các em. Lão Hàn nhìn về phía Diêu Nhất. Em đã làm qua đề thi cuộc thi chưa? Diêu Nhất gật đầu. Trước đây em đã làm qua một bộ. Cảm giác thế nào so với các kỳ thi tháng, thi giữa kỳ, cuối kỳ của chúng ta thì sao? Lão Hàn hỏi tiếp. Khá ổn, chỉ phức tạp hơn so với bài thi ở trường một chút thôi. Diêu Nhất trả lời, cạnh đó, Phó Xuyên nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Diêu Nhất. Anh nhận ra cô luôn tránh dùng từ khó khi nói về toán, mà lúc nào cũng dùng từ phức tạp. Em có biết về IMO không? Lão Hàn chắc chắn rằng Diêu Nhất không biết, nếu không cô đã không nghĩ đến việc không muốn lãng phí thời gian vào các cuộc thi. Quả nhiên, Diêu Nhất lắc đầu. IMO là viết tắt của International Mathematical Olympiad, Olympiad toán học quốc tế. Có các học sinh trung học đến từ hơn 80 quốc gia tham gia. Tất cả đều là những học sinh có tiềm năng nhất về toán học. Lão Hàn cười nói, dĩ nhiên, trước tiên em phải đánh bại các học sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc để trở thành một trong 6 người mạnh nhất. Diêu Nhất nghe vậy, liền cảm thấy phấn khích, hóa ra các cuộc thi lại thú vị như vậy sao? À, đúng rồi. Nếu em có thể tham gia huấn luyện, chắc chắn sẽ được gặp các nhà toán học nổi tiếng của nước ta. Lão Hàn nói một cách thờ ơ, nhà toán học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất hoàn toàn ngây người, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có thể trở thành một nhà toán học gì đó trong tương lai. Chỉ cần tham gia được trại huấn luyện mùa đông là có thể gặp những người đó. Phó Xuyên nhẹ nhàng giải thích với Diêu Nhất. Diêu Nhất ngạc nhiên nhìn Phó Xuyên. Thật sao? Ừ. Nếu cậu tham gia cuộc thi, cậu chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng. Phó Xuyên bình thản nói, dường như không thấy lời mình nói có gì sai. Ồ, Diêu Nhất lén lút quan sát bạn cùng bàn, đôi khi việc mình luôn bị đứng thứ hai, khiến cô cảm thấy khó chịu với Phó Xuyên. Nhưng Phó Xuyên lại không thể nào khiến cô ghét được. Anh luôn giúp cô, giải đáp những thắc mắc của cô. Lão Hàn tiếp tục nói, mỗi cuộc thi, chỉ cần em đi đến cuối. Các em sẽ có thể đại diện cho đất nước tham gia tranh tài quốc tế, giành huy chương vàng, huy chương bạc. Theo những gì thầy biết, trong lớp chúng ta đã có bạn muốn đăng ký tham gia cuộc thi lập trình. Đúng không, Triệu Tiền? Triệu Tiền, thầy biết hết rồi mà vẫn cứ phải gọi tên cậu ra. Dù có than thở, Triệu Tiền vẫn giữ nụ cười lịch sự, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập trình thông tin. Hàn Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Triệu Tiền, chúng ta còn có cuộc thi này sao? Cuộc thi lập trình thường chỉ phổ biến ở các thành phố phát triển về kinh tế. Ở thành phố Yến thật sự ít người biết đến. Có đấy, Triệu Tiền thở dài, che mặt, giờ thì hoàn toàn bị lộ tẩy rồi. Ý thầy là, hiện tại mọi người đều có thời gian dành, tham gia vài cuộc thi để mở mang tầm mắt là tốt. Nhưng nếu không đi được quá xa thì đừng cố quá, cứ về chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học là được. Sau một bài giảng của Lão Hàn, cả lớp đều đăng ký tham gia các cuộc thi. Thời gian thi sơ khảo các môn khác nhau, môn toán và sinh học là sớm nhất, phải thi ngay trong học kỳ này. Về cuộc thi lập trình, cả lớp chỉ có Triệu Tiền là người đăng ký tham gia, vì phần thi sau sẽ là thi trên máy tính, bao gồm cả thiết kế chương trình, không phải ai cũng có thể học qua loa được. Đến tuần cuối trước kỳ nghỉ hè, hầu hết các học sinh trong lớp đã vượt qua vòng sơ khảo của các cuộc thi. Họ đều là những học sinh xuất sắc nhất của trường, vòng sơ khảo toàn quốc sau đó cũng không có vấn đề gì, có thể đạt được thứ hạng trong vòng thi này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tiếp tục tiến xa hơn, cần một chút thiên phú. Huấn luyện quốc gia thường tổ chức ở Bắc Kinh. Một hôm, Phó Xuyên đột nhiên nói với Diêu Nhất ngồi bên cạnh. Diêu Nhất ngơ ngác, huấn luyện gì cơ, là môn toán là? Ừ, Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất, người vì viết bài thi quá lâu mà khuôn mặt đỏ bừng, cười nói. Nếu cậu đi huấn luyện, mình có thể làm hướng dẫn viên cho cậu. Triệu Tiền nghe Phó Xuyên nói, liếc nhìn về phía sau. Không hiểu sao anh lại tốt với Diêu Nhất như vậy. Nhà ông ngoại mình cũng ở Bắc Kinh. Mặc dù không hay đến, Diêu Nhất cắn đầu bút, ánh mắt rủ xuống nghĩ ngợi. Cuộc đàm phán hữu nghị đã tan vỡ ngay lúc này. Phó Xuyên cũng không để tâm, vẫn tiếp tục quay đi làm những việc của mình một cách điềm tĩnh. Triệu Tiền thấy không có gì xảy ra, liền thu lại sự chú ý và bắt đầu làm việc của mình. Trước kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng, trải qua kỳ thi cuối kỳ là điều không thể tránh khỏi. Diêu Nhất đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, chậm rãi đi ra ngoài trường. Về lý do nó trở thành chiếc xe cũ kỹ, thì vì Diêu Nhất đã ngã vô số lần nhờ nó, tất cả diễn ra trong một học kỳ ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Diêu Nhất định sẽ chuyển về ký túc xá sau khi ông ngoại trở về. Nhưng sau đó bố mẹ Diêu Nhất kiên quyết không đồng ý, Lâm Tú Ngọc thậm chí còn đỏ mắt. Tiểu Nhất chỉ có mấy năm trung học ở bên cạnh chúng ta. Sao có thể lại sống ở trường được? Sau này con đi học đại học, mẹ muốn cũng chẳng gặp được con. Từ sau Tết, bố mẹ Diêu Nhất bắt đầu chủ động giảm bớt tần suất đi ra ngoài, chỉ để có thể dành nhiều thời gian bên con gái hơn. Cuối cùng, Diêu Nhất cũng không thể cãi lại bố mẹ, đồng ý ở nhà, còn ký túc xá thì vẫn giữ lại, cô có thể nghỉ trưa ở đó. Cô chưa quen đi xe đạp, mỗi ngày đi học về đều phải dắt xe, lúc nào cũng ngẩn người. Không ngã mới là lạ. Vừa tan học, người đông, xe nhiều. Diêu Nhất thường dắt xe, bên cạnh còn có Hàn Tiêu Tiêu đi cùng. Đến bến xe buýt rồi tách ra, mỗi người về nhà mình. Thở dài một cái, Diêu Nhất leo lên xe đạp, dùng chân đạp đất, chậm chậm tiến về phía trước. Đi xe buýt cũng được, nhưng quá chật, người đông, Diêu Nhất đã thử một lần, suýt nữa bị đẩy đến mức nghẹt thở. Kinh tế của thành phố Yến không phát triển như những nơi khác. Cộng thêm danh hiệu, địa điểm du lịch nổi tiếng, những con hẻm nhỏ không thể thiếu. Diêu Nhất rẽ trái rẽ phải, muốn tìm một đường tắt, nhưng lại bị tiếng ồn ào phía trước thu hút. Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, có vẻ như là bạn cùng lớp của mình. Cô tiến lại gần nhìn thì nhận ra đó là Dụ Thanh Doanh. Cô ấy bị mấy bạn gái ép vào góc tường, cứ thế khóc lóc, phía sau còn có vài cậu con trai dáng vẻ lêu lồng. Bạo lực học đường. Diêu Nhất lập tức nghĩ đến 4 chữ này trong đầu, nhưng vì người đông thế mạnh, cô cũng không thể làm được gì nhiều, chỉ có thể chạy nhanh thôi. Nghĩ một hồi, Diêu Nhất đẩy xe đạp, lén lút lùi ra sau. Cô lấy điện thoại ra, gọi 110 trước, rồi chụp một loạt ảnh, quay rõ mặt tất cả mọi người. Không phải, tôi không quen cậu ấy, dù Thành Doanh nức nở nói, không quen A Kiện, sao lại qua lại với anh ấy? Một cô gái tóc xoăn lập tức vung tay tát cô ấy một cái. Tiếng tát vang lên làm Diêu Nhất đang ẩn nấp ở một góc ngõ đối diện giật mình hoảng hốt. Những người này thật quá đáng. Diêu Nhất cau mày nhìn xung quanh, chẳng có ai, chỉ toàn là tường. Cô lại leo lên xe đạp, hướng thẳng vào đám người kia mà lao tới, thể hiện khả năng phóng xe cực kỳ chuẩn xác. Mấy cô gái bị chiếc xe đạp bất ngờ làm cho ngơ ngác, cùng với mấy cậu con trai lùi lại vào tường. Diêu Nhất nhân cơ hội xuống xe, kéo Du Thanh Doanh chạy thẳng cẳng. Cô rất quen thuộc với con hẻm nhỏ này, nhưng những người đuổi theo cũng không hề xa lạ. Chạy nhanh lên, Diêu Nhất kéo Du Thanh Doanh chạy như điên, cố gắng tìm một lối thoát, hướng đến con phố có người qua lại. Quá hoảng loạn, cả hai người chạy mãi mà không thấy lối ra. Diêu Nhất dừng lại, ngẩng đầu nhìn bức tường gần nhất, cao chừng 2 mét. Phải làm sao đây, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Du Thanh Doanh siết chặt tay Diêu Nhất, không quan tâm đến việc móng tay có làm cô đau hay không, cứ liên tục khóc lóc. Cậu leo lên đi, Diêu Nhất nói với Du Thanh Doanh. Mình không leo được, Du Thanh Doanh liều mạng lắc đầu. Diêu Nhất chỉ tay vào một hòn đá nhô ra trên tường. Cậu đứng lên trên đó là có thể trèo qua được. Du Thanh Doanh che mặt, vẫn khóc nức nở. Cao quá, mình không với tới được. Tiếng bước chân của đám người phía sau càng lúc càng gần. Diêu Nhất cau mày, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đỡ cậu lên, nếu không để họ tìm thấy, cậu sẽ bị đánh đấy. Có lẽ câu nói của Diêu Nhất đã làm Du Thanh Doanh sợ. Cô vội vàng gật đầu đồng ý. Du Thanh Doanh vốn đã không cao, tay không thể với tới tường. Diêu Nhất cúi người, vất vả nâng cô lên. Không với được, cao hơn chút nữa. Du Thanh Doanh loạng choạng, chân đạp loạn xạ dưới đất, cũng không quan tâm Diêu Nhất có đứng vững hay không. Cộng với việc Du Thanh Doanh làm động tác quá mạnh, chiếc quần đồng phục vốn đã được cô tinh chỉnh lại, ôn sát cơ thể. Sau khi cô đứng lên trên viên đá, quần đã bị rách, dọc theo đường may phía mông. Diêu Nhất ngẩng đầu lên, rõ ràng nhìn thấy chiếc quần lót bên trong, đang định nhắc nhở Du Thanh Doanh thì đám người phía sau đã đuổi kịp, trên tay còn cầm gậy. Du Thanh Doanh ngồi trên tường, nhìn vào phía bên trong tường một lúc rồi lại nhìn ra ngoài đường lớn, vội vã nói. Diêu Nhất, lên nhanh lên, nói xong, cô liền trượt xuống, biến mất khỏi tầm mắt của Diêu Nhất. Diêu Nhất không còn thời gian suy nghĩ nữa, giờ thì leo tường cũng không kịp rồi, đám người đã đuổi tới trước mặt. Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện mà, Diêu Nhất cố gắng khuyên giải. Nói cái gì mà nói, cô gái tóc xoăn tức giận mắng, cậu từ đâu chui ra thế, chắc cũng là loại giống con bê, kia thôi. Ây, đừng nói những lời bậy bạ, như vậy là không đúng. Diêu Nhất nghe thấy những lời không thể nghe nổi, cảm thấy hơi bối rối. Sao mấy cô gái trẻ lại có thể nói những câu nặng nề như vậy? Con em mờ, này, cậu ngu hả? Cô gái tóc xoăn trợn mắt, không hiểu nổi cách suy nghĩ của Diêu Nhất. Trước đây mình luôn đứng nhất, không ngu, mặc dù giờ chỉ đứng thứ hai. Diêu Nhất vội vàng giải thích. Cậu, cô gái tóc xoăn mặt tối sầm lại. Chỉ, sao phải nói nhiều với cô ta, đã giúp đỡ con bê, kia rồi thì đánh thôi. Cô gái tóc xoăn bừng tỉnh, vung tay ra hiệu. Tất cả mọi người lập tức lao vào. Cách chương.